Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 645, Tam lãng uốn éo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhai từ đạo trưởng hỏi đầy lo lắng, thế có gây ra chiến tranh thế giới không? Lực sát thương của tạo hóa đạo hữu cao lắm đó. Chỉ cần cho tạo hóa đạo hữu đủ thiết bị và bệ phóng thì lực sát thương của hắn còn kinh dị hơn cả vũ khí hạt nhân. Không cẩn thận còn tạo ra tận thế ấy chứ. P.S. là một cao tăng tu vi cao thâm, tạo hóa pháp vương tinh thông ngôn ngữ của rất nhiều nước. Thôn Vân đại sư nghe vậy thì chìm vào trầm tư. Thế thì to chuyện rồi. Vì Cao Mỗ Mỗ còn đang say bí tỉ, không thể dạy trao đổi kịch bản với Thôn Vân đại sư được, cho nên sau khi được Ngư Kiều Kiều đồng ý thì Thôn Vân đại sư cũng tạm thời ở lại biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Biệt thự của Ngư Kiều Kiều rất rộng, đủ phòng cho khách ở. Sau khi ăn sáng xong, Tống Thư Hàng bắt đầu phần tu luyện của một ngày trong phòng luyện công đằng sau biệt thự của Ngư Kiều Kiều. Vì thể chất không đủ, cho nên bây giờ Tống Thư Hàng chỉ hận không thể tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thể chất. Đầu tiên là kim cương căn bản quyền pháp, bất động kim cương thân, sau đó là kim cương phục ma quyền lĩnh ngộ được trong kim cương động phủ. Có thể nói hắn mới chỉ vừa nắm giữ được phần nhập môn của kim cương phục ma quyền mà thôi. Bây giờ hắn bắt đầu nhớ nhớ cái ổ cứng của Diệt Phượng công tử rồi đó, chỉ cần mượn ổ cứng của Diệt Phượng công tử để dùng, thì hắn có thể luyện hai chiêu đầu tiên trong kim cương phục ma quyền lên tới đại thành trong thời gian ngắn rồi. Sau quyền pháp là đến thánh quang kiếm thuật, phần thiên hỏa diễm đao và nghịch lân đao pháp. Cuối cùng là thân pháp quân tử vạn lý hành và thiên hành kiện. Thiên hành kiện không chỉ là thân pháp mà còn là một công pháp thối thể. Nó phối hợp với cương thủ có thể làm cho thể chất tăng lên rất nhiều. Sau khi tu luyện xong võ kỹ, Tống Thư Hàng ngồi khoanh chân lại để tu luyện tiếp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên cạnh Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục chỉ làm đi làm lại một động tác chém đao đơn giản, ánh mắt cô vẫn luôn để ý tới quá trình của Tống Thư Hàng phía này. Trước khi lên tứ phẩm thì tu sĩ không nắm được nhiều pháp thuật, lại càng không thể ngự kiếm phi hành, lúc chiến đấu chủ yếu vẫn dùng võ kỹ. Tống Thư Hàng giờ đây trong tay có quyền pháp tinh diệu, vũ khí thì có kiếm pháp và đao pháp không tồi, thân pháp thì của nho gia, vừa đẹp vừa thực dụng. Nếu xét về võ kỹ thì tạm thời hắn không còn thiếu cái gì nữa rồi. Còn công pháp thì chờ khi nào Bạch Tôn giả xuất quan là có thể chỉ bảo hắn giai đoạn kế tiếp. Nhoáng một cái, Tống Thư Hàng đã trưởng thành đến mức này rồi. Ta cũng phải cố gắng thôi. Tô Thị A Thập Lục thầm nói. Cô mà còn không thăng chức lên tứ phẩm thì sẽ bị Tống Thư Hàng đuổi kịp mất thôi. Tống Thư Hàng nhanh chóng vận chuyển xong xuôi một chu kỳ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, dòng sông chân dịch cuồn cuộn như mặt sông sóng trào. Bây giờ chỉ cần có phần công pháp tiếp theo từ chỗ Bạch Tôn giả là hắn có thể bắt đầu tu luyện mạch đầu tiên tinh huy mạch của tam phẩm rồi. Đợi Tống Thư Hàng tu luyện xong, Tô Thị A Thập Lục cha đao vào bao rồi gọi. Thư Hàng, Tống Thư Hàng, ơi, Tô Thị A Thập Lục, trạng thái thế nào rồi? Bây giờ đang rảnh, ta dạy cho ngươi phương pháp che giấu khí tức toàn thân và bắt lấy khí tức nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói thì che giấu khí tức của bản thân là một môn học bắt buộc, có tác dụng lớn trong cả việc đánh lén cũng như giả heo ăn thịt hổ. Thực ra thì phương pháp che giấu khí tức bản thân là do các tu sĩ cường đại nghiên cứu sáng tạo ra, nhằm giảm bớt áp lực cho các tu sĩ cấp thấp. Các tu sĩ cường đại mà không che giấu khí tức của mình, thì sóng linh lực mà họ vô tình phát ra sẽ nghiền sập ý chí chiến đấu của tu sĩ cấp thấp. Nếu không biết thu liễm khí tức lại thì các tu sĩ cường đại muốn lại gần con cháu mình cũng là cả một vấn đề đau đầu. Thế nhưng sau này thì người ta lại khám phá ra rất nhiều hiệu quả của biện pháp này. Được, Tống Thư Hàng nhảy bật lên. À phải rồi, A Thập Lục này, ta từng có một quyển chương trình giáo dục bắt buộc của chiến sĩ nhím biển. Trên đó có bí quyết ngụy trang khí tức bản thân của các chiến sĩ nhím biển. Không biết là nó có liên quan gì đến phương pháp che giấu khí tức bản thân không? Ta chưa tiếp xúc với bí quyết của chiến sĩ nhím biển bao giờ. Tô Thị A Thập Lục cười nhẹ. Ta cứ dạy ngươi hai phương pháp này trước đã, rồi ngươi tự nghĩ xem chúng nó có chỗ nào giống nhau không? Thế cũng được. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thế nhưng ngay sau đó thì hắn lại nhớ ra một chuyện. Từ từ đã, A Thập Lục, hai phương pháp che giấu khí tức toàn thân và bắt giữ khí tức này không phải là bí mật không truyền ra ngoài của Thiên Hà Tô Thị các cô đấy chứ? Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Yên tâm đi, hai năng lực này không phải là bí mật gì, quá nửa số tu sĩ trong giới tu sĩ đều biết hai năng lực này ấy chứ. Thế thì tốt rồi, Tống Thư Hàng nói. Hai năng lực này nghe thì dễ, nhưng lúc học thì lại khá phức tạp. Có Tô Thị A Thập Lục cầm tay chỉ dạy mà Tống Thư Hàng vẫn phải dùng cả buổi sáng mới nắm giữ được chúng. Đây là còn trong tình huống có Ngộ Đạo Thạch hỗ trợ đấy. Nếu không có sự giúp sức của Ngộ Đạo Thạch thì chỉ sợ hắn phải mất cả ngày để học được hai năng lực này mất thôi. Có hai cách để sử dụng phương pháp che giấu khí tức bản thân. Cách sử dụng thứ nhất là có thể giúp cho tu sĩ thu liễm toàn bộ năng lượng và khí thế trong cơ thể trong thời gian cực ngắn, khiến cho tu sĩ trở nên giống hệt người thường. Phương pháp này thực ra giống như khi con người nín thở vậy, không thể nín mãi được, hết thời gian thì bao nhiêu linh lực và khí thế của tu sĩ lại bộc phát ra ngay. Thế nhưng có thể dùng nó để thoát khỏi kẻ địch đuổi theo trong thời gian ngắn, hoặc là khi đánh lén chẳng hạn. Phương pháp sử dụng thứ hai là che giấu tu vi thực tế của bản thân thông qua việc che giấu khí tức, thế nhưng cách này không làm cho tu sĩ giống hệt người thường được. Nó giống như khi mọi người hô hấp chậm lại, chỉ cần duy trì được trạng thái thì có thể che giấu khí tức rất lâu. Khi Tống Thư Hàng vừa học được năng lực này và dùng cách thứ nhất thì chỉ duy trì được khoảng 9 giây, sử dụng cách thứ hai thì cũng chỉ có thể áp chế khí tức xuống nhị phẩm đỉnh phong, còn cần phải luyện tập nhiều. Năng lực bắt giữ khí tức thì chính là định vị khí tức của tu sĩ khác thông qua việc cảm ứng, vận dụng càng thuần thục thì phạm vi cảm ứng càng xa. Thậm chí tu sĩ cường đại còn có thể định vị được kẻ thù của mình ở một vị diện không gian khác. Thực ra, năng lực này có chút tương đồng với bí quyết vận dụng tinh thần lực tinh thần trinh thám pháp hắn học được trong nhóm Cửu Châu số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng năng lực bắt giữ khí tức là vận dụng kết hợp tinh thần lực với chân khí hoặc linh lực, cho nên khả năng định vị càng mạnh hơn, có thể xem là bản update của tinh thần trinh thám pháp. Sáng nay học tới đây thôi. Đến chiều chúng ta sẽ học tiếp dẫn lôi thuật và hư không hoán hỏa pháp. Tô Thị A Thập Lục cười híp mắt và nói. Được, Tống Thư Hàng đáp, tuy hắn chỉ hận không thể học luôn dẫn lôi thuật, thế nhưng thời gian đã không còn sớm nữa. Hai thiếu nữ trang điểm theo phong cách người hầu thủ hạ của Ngư Kiều Kiều đã đến mời Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đi dùng cơm rồi. Trong phòng ăn, Cao Mỗ Mỗ, Nhà Y, Lý Dương Đức và Thổ Ba đã ngủ dậy. Cả bốn đều cảm thấy lúc ngủ dậy thì sảng khoái thoải mái, chẳng có chút uể oải vì say rượu nào. Rượu nhà Ngư Kiều Kiều là chân phẩm, độ đủ nặng nhưng không đau đầu, say nhanh nhưng tỉnh rượu thì lại khoan khoái. Bấy giờ nhóm người Cao Mỗ Mỗ đã bắt đầu dùng cơm. Thổ Ba đang vuốt máy tính bảng ầm ầm. Thổ Ba, đang làm gì đấy? Tống Thư Hàng đi tới sau lưng Thổ Ba rồi nhìn vào màn hình của hắn. Sau đó Tống Thư Hàng phát hiện ra Thổ Ba đang làm bài tập hè. Nhìn tiêu đề thì đó là bài tập hè môn ngữ văn lớp 2. Tống Thư Hàng, Thổ Ba ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng rồi gượng cười và nói. Đang làm bài tập hè cho một thằng em họ. Nhóc con này chơi cả mùa hè mà chưa sờ đến một chữ bài tập nào. Hôm nay mồng 10 rồi mới bắt đầu cuống lên chạy sang nài nỉ tao. Thổ Ba, không phải thằng em họ đó nắm được cái thóp nào của mày đấy chứ. Cao Mỗ Mỗ ngồi cạnh đó đầy kính mắt nói một câu đâm trúng hồng tâm. Đâu ra tao có làm gì mà để cho danh con nó bắt thóp đâu chứ. Há há há há, Thổ Ba cười khan. Tống Thư Hàng, rốt cuộc năm đó thằng này làm thế nào mà thi đậu được vào Đại học Giang Nam hay vậy? Thổ Ba cười khan xong thì nhìn Tô Thị A Thập Lục sau lưng Tống Thư Hàng rồi quyết tâm nói lảng sang chuyện khác. Thư Hàng, cô bé sau lưng mày là ai đấy? Nhìn dễ cưng ghê, em gái mày à, Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy Tô Thị A Thập Lục đã xù hết lông lên rồi. Thổ Ba, Tống Thư Hàng vỗ vai thằng bạn thân. Đây là bạn tốt của tao, A Thập Lục. Nếu nói đến tuổi thì mày phải gọi cô ấy là chị Thập Lục đấy. Sao lại thế được, nhìn nhỏ thế này mà. Thổ Ba bật thốt lên. Tống Thư Hàng cảm thấy thằng bạn mình hết thuốc cứu rồi, lòng quá thẳng, mồm quá nhanh. Ở một phía khác, Hiến Công cư sĩ đang gọi bạn bè. Hắn đã hẹn mấy người bạn rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy chưa ăn chắc bắt được con long ma nọ. Tìm thêm nhiều người hỗ trợ vẫn hơn. Thế là hắn nghĩ đến các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Đầu tiên, hắn nghĩ ngay đến Tô Thị A Thất cảnh giới ngũ phẩm, chiến lực vô song, khi đao của A Thất bùng nổ thì cho dù là tu sĩ lục phẩm cũng phải né tránh không dám đối đầu. Nếu A Thất có thể đến hỗ trợ thì việc đối phó con long ma kia sẽ chắc thắng hơn. Hơn nữa, trong tay hắn còn đang có tin tốt có thể làm A Thất động lòng. Hiến Công cư sĩ lấy di động ra gọi cho Tô Thị A Thất. Điện thoại được bắt rất nhanh, Hiến Công cư sĩ nói thẳng vào chủ đề. A Thất đạo hữu, ta có tin tốt về đồng quái đạo hữu muốn nói cho ngươi biết nè. Tin tức của đồng quái. Tốt quá, Hiến Công tiền bối hãy chờ ta một chút. Tô Thị A Thất trả lời cực nhanh. Chờ ta xử lý con khỉ đầu chó kia xong sẽ trả lời ngay. Nói xong, Tô Thị A Thất tắt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt hắn, cuồng đao Tam Lãng bị trói như cái bánh chưng, đang nhúc nha nhúc nhích như bò sát. Tam Lãng, ngươi còn muốn chạy sao? Tô Thị A thất cười lạnh nói. Đậu má, hôm trước ở chỗ dược sư, hắn đã nhân từ thả cuồng đao Tam Lãng đi. Tối hôm qua hắn và Tam Lãng đều ngủ qua đêm ở nhà dược sư. Thế mà sáng nay khi hắn mở mắt ra thì lại thấy mình bị nhét vào một cái quan tài, đem chôn. Cách Trương.